Đệ nhất kiếm thần, chương 7303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Trì nhíu mày, một khắc sau, nàng ta xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, cười nói, chúng ta có thể hợp tác. Nhưng Diệp Huyên lại lắc đầu, không hợp tác. Tĩnh Trì khẽ nhíu mày, vì sao? Diệp Huyên cười đáp, vì cô không có thành ý. Tĩnh Trì cô nương, cô là một người thông minh, nhưng lại quá thông minh. Dứt lời, hắn xoay người ngự kiếm biến mất ở cuối chân trời. Tĩnh Trì im lặng, đương nhiên nàng ta hiểu ý Diệp Huyên. Thế nào là có thành ý, trực tiếp tuyên chiến với cổ ma tộc? Đó chính là có thành ý, nhưng nếu khai chiến với cổ ma tộc, kế hoạch của nàng ấy sẽ hoàn toàn thất bại. Hơn nữa, Diệp Huyên thân thiết với Tiểu An hơn nàng ấy. Thật ra người chặn giữa nàng ấy và Diệp Huyên chính là Tiểu An. Nếu không có Tiểu An, chắc chắn nàng ấy sẽ chọn Diệp Huyên. Nhưng có Tiểu An, khiến nàng ấy hơi do dự. Vì nàng ấy và Tiểu An chắc chắn sẽ không hòa thuận. Nhưng nếu không chọn Diệp Huyên, sau này chắc chắn Tiểu An có thể dựa vào hắn mà bước lên cấp bậc cao hơn. Khi đó, chênh lệch của nàng ấy và Tiểu An sẽ ngày càng lớn. Nghĩ đến đây, Tĩnh Trì xoay người rời đi. Lúc này, nàng ấy đã có quyết định rồi. Diệp Huyên đi tới tinh vực mà Tiểu An đang chiến đấu với tộc trưởng cổ ma tộc, không thể không nói. Cổ mệnh này thật sự rất mạnh. Cường giả thần hồn cảnh đỉnh cao, cường giả cấp bậc này, tạm thời Diệp Huyên vẫn không thể đối phó được. Dù sao ơi cũng đã tu luyện ít nhất mấy trăm nghìn năm rồi. Dù là kinh nghiệm chiến đấu hay thông thạo võ kỹ cũng đã đạt tới đỉnh cao. Thật ra Diệp Huyên cũng hơi khiếp sợ trước thực lực của Tiểu An. Tiểu An quá mạnh, đều là cường giả đứng đầu ở tinh vực thần cổ. Lúc này, cổ mệnh ở tinh không phía xa đột nhiên phân thân làm ba. Một khắc sau, ba người đồng thời ra quyền. Cách chương.